Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 257 Cười Ầm Lên Chủ Trì Liên Hoan Phim 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối 8:20, theo ảnh đế Lương Huy cùng ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên áp chụp lên sân khấu thảm đỏ phân đoạn rốt cuộc hoàn thành. Tiêu Vân Hải thô sơ giản lược tính một chút, chỉ là nhị tuyến trở lên minh tinh liền không ít với 200 người, nếu hơn nữa mặt khác khách quý, nhân số liền càng nhiều. 5 phút sau, một cái nhân viên công tác gõ gõ phòng nghỉ môn, nói: Tiêu tiên sinh, Triệu tiểu thư, các ngươi lập tức liền phải lên sân khấu. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau cười, đồng thời hô: Cố lên. Ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, hai người đi vào sân khấu lối vào, ngừng lại, lặng lặng chờ đợi lên sân khấu mệnh lệnh. Dưới đài một mảnh ồn ào, các lộ minh tinh đều ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Lương Huy cùng Vu Nguyệt Tiên đều là lần này ảnh đế ảnh hậu đại đứng đầu, lại là phi thường tốt bằng hữu, cho nên tổ ủy hội đưa bọn họ hai người an bài tới rồi cùng nhau. Lương Huy hỏi: Nguyệt Tiên, ngươi có phải hay không thật sự gia nhập Tiêu Vân Hải chân hoàn truyện? Vu Nguyệt Tiên gật gật đầu, cười nói: Không sai, Vân Hải viết cái này kịch bản xác thật là không tồi, ta phi thường thích. Ngươi còn nhớ rõ Diêu Na thì cùng hắn đánh cái kia đánh cuộc sao? Đương nhiên nhớ rõ, Vu Nguyệt Tiên kiên định nói. Ta nguyên tưởng rằng là Na thì thắng định rồi, nhưng nhìn đến cái này kịch bản sau ta mới biết được Na thì căn bản là không có thắng hy vọng. Chỉ cần Vân Hải đạo diễn trình độ không phải quá kém kính, đừng nói rating 10 chính là 20. Cũng không phải không có khả năng đạt tới. Lương Huy kinh ngạc nói. Này kịch bản liền tốt như vậy. Vu Nguyệt Tiên gật gật đầu, nói. Cái này kịch bản là ta tự nhập hành tới nay nhìn đến ưu tú nhất kịch bản, không gì sánh nổi. Lương Huy vừa nghe cười nói. Này đảo làm ta có chút tò mò. Đến lúc đó ta nhất định phải nhìn xem. Vu Nguyệt Tiên nói. Sẽ không làm ngươi thất vọng. Đúng rồi, Huy ca, ngươi biết hôm nay tiệc tối là ai chủ trì sao? Lương Huy lắc đầu, nói. Ta cũng đang buồn bực đâu. Trước kia người chủ trì đều là trước tiên 2 ngày công bố, nhưng lần này giống như không có gì động tĩnh. Vu Nguyệt Tiên mất hứng nói. Dù sao mặc kệ là cái nào người chủ trì tới, đều là như vậy hồi sự nhi, một chút kinh hỉ đều không có. Có thể không cho người mơ màng sắp ngủ liền không tồi. Lương Huy tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Hắn thượng một lần tham gia khi, bởi vì trước 2 ngày vẫn luôn ở chụp đêm diễn mệt thực hơi kém liền ở trên chỗ ngồi ngủ. Cũng may lúc ấy ngồi ở bên cạnh Diệp Vĩnh Nhân thỉnh thoảng lại chạm vào một chút chính mình, bằng không, ngày hôm sau phòng chừng phải bị những cái đó vô lương truyền thông cấp viết chết. Đúng lúc này, ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, một cái hồn hậu thanh âm vang lên. Làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh hai vị người chủ trì lóe sáng lên sân khấu. Vừa dứt lời, toàn bộ sân khấu tức khắc đại lượng. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay, bước nhẹ nhàng nện bước đi tới sân khấu trung ương. Dưới đài mặc kệ là minh tinh vẫn là người xem đều sợ ngây người. Không phải đâu, đây là Vân Hoàng cùng Nhược Hy. Không sai, là bọn họ hai cái, lần này Kim Tôn tổ ủy hội chơi đủ đại nha. Làm hai cái diễn viên tới làm MC, được chưa nha? Vu Nguyệt Tiên vẻ mặt mờ mịt nhìn trên đài, sau đó dùng sức xoa xoa đôi mắt khó có thể tin hỏi. Huy ca, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Sao có thể sẽ là bọn họ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Huy cũng là dị thường khiếp sợ cười khổ mà nói. Ngươi hẳn là không nhìn lầm, chính là bọn họ. Khó trách tổ ủy hội không có công bố người chủ trì đâu, này hiệu quả thật sự là lệnh người chấn động nha. Giống Diệp Vĩnh Nhân, Hoàng Bội Kỳ, Hoàng Cầu Thắng, Đặng Việt chờ quen thuộc hai người minh tinh cũng đều là kinh ngạc nói không ra lời. Hiện trường một mảnh khe khẽ nói nhỏ, ngay sau đó, một trận mưa rền gió dữ dường như vỗ tay thổi quét toàn bộ hội trường. Ngồi ở đệ nhất bài trung gian vị trí lão nhân hỏi hướng bên cạnh trung niên nhân, nói. Đây là các ngươi tìm người chủ trì, thoạt nhìn tựa hồ thực không tồi nha. Vị kia trung niên nhân tất cung tất kính nói. Mộc lão, bọn họ hai người một cái kêu Tiêu Vân Hải, một cái kêu Triệu Uyển Tình, đều là học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh. Tuy rằng nhập hành không bao lâu, lại đều dựa vào chính mình tài hoa ở trong vòng đứng lại chân. Đặc biệt nói cái kia Tiêu Vân Hải, ở trên mạng được xưng Vân Hoàng, fan số lấy ngàn vạn kế, ngài thích nhất xem Tiếu Ngạo Giang Hồ chính là xuất từ hắn tay. Vị kia lão nhân chính là giải thưởng Kim Tôn chủ tịch ngày xưa chính phủ thủ trưởng Mộc lão, mà hắn bên cạnh trung niên nhân là chủ trì giải thưởng Kim Tôn toàn diện công tác phó chủ tịch Thẩm Khâu. Mộc lão rất có hứng thú nhìn thoáng qua Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói. Hắn chính là thiên ngoại khách, thật đúng là nhìn không ra tới nha. Thẩm Khâu cười cười, không nói gì. Hắn nhìn trên đài Tiêu Vân Hải thầm nghĩ, có thể là Mộc lão sinh ra hứng thú tiểu tử này thật đúng là gặp may mắn nha. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình đi vào sân khấu trung ương, đồng thời cúc một cung. Triệu Huyền Tình tự nhiên hào phóng nói, cảm tạ đại gia có thể xem chúng ta liên hoan phim Kim Tôn lễ trao giải, ta là người chủ trì Triệu Huyền Tình. Ta là người chủ trì Tiêu Vân Hải, cũng không biết nơi nào có cái người xem trực tiếp hô một câu. Nhược Hy, ngươi nhất bổng, khiến cho đại gia một trận oanh cười. Tiêu Vân Hải nhìn dưới đài, ra vẻ kinh ngạc nói. Ai, vị kia lão huynh, tứ gia cũng ở Nhược Hy bên cạnh đâu, ngươi không nhìn thấy nha. Phụt, ha ha ha, dưới đài người xem đều nhịn không được nở nụ cười. Vô Nguyệt Tiên đối Lương Huy nói, liền biết tiểu tử này sẽ không ấn kịch bản ra bài, trận này tiệc tối có xem đầu. Tiêu Vân Hải những lời này thuộc tùy cơ ứng biến thêm đi vào, diễn tập khi căn bản là không có, cũng may Triệu Huyền Tình ứng biến năng lực cũng không tầm thường, nghe vậy cười nói. Tứ gia ta cũng đừng ở bêu xấu, nơi này là liên hoan phim Kim Tôn, là điện ảnh lễ trao giải, mà chúng ta là phim truyền hình, hai cái không thể nói nhập làm một. Tiêu Vân Hải xua xua tay, không chút nào để ý nói. Không sai biệt lắm, còn không phải là một cái ca ca, một cái đệ đệ sao? Đều là người một nhà, phân như vậy rõ ràng làm gì? Hảo, Tiêu Vân Hải nói khiến cho hiện trường một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, ngay cả Mộc Lão cũng là tán dương gật gật đầu. Nhìn đến cái này đề tài không sai biệt lắm, Tiêu Vân Hải nói. Hảo, không cùng đại gia nói giỡn, ta nói điểm nhi chính sự. Huyền Tình, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết gần nhất ai lá gan lớn nhất sao? Triệu Huyền Tình rất là phối hợp lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Không phải là chính ngươi đi. Đương nhiên không phải, Tiêu Vân Hải nói, ta nguyên tưởng rằng ta lá gan xem như phi thường đại, nhưng không nghĩ tới Kim Tôn điện ảnh thường tổ ủy hội lá gan lớn hơn nữa thế nhưng tìm ta làm MC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ai nha, ta lúc ấy nhận được cái này thông chi thời điểm, trong đầu theo thứ tự toát ra ba cái ý tưởng. Nào ba cái ý tưởng, cái thứ nhất ý tưởng chính là, huynh đệ, đậu ta chơi đâu, chỗ nào mát mẻ đến chỗ nào ngốc đi, ca không tin nga. Ha ha ha, dưới đài vô luận là minh tinh vẫn là người xem đều bị Tiêu Vân Hải nói chuyện ngữ khí chọc cho vui vẻ, gia hỏa này liền Kim Tôn điện ảnh thường tổ ủy hội đều dám trêu chọc, thật là quá có ý tứ. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, sau lại khi ta biết hắn không cùng ta nói giỡn sau, ta liền xuất hiện cái thứ hai ý tưởng, này giải thưởng Kim Tôn tổ ủy hội có phải hay không ngớ ngẩn, như thế nào sẽ hạ như vậy một cái quyết định. Cuối cùng ta hiểu được cũng chính là ta cái thứ ba ý tưởng. Bọn họ không phải ngớ ngẩn, mà là mắt sáng như đuốc tuệ nhãn thức anh, là không bám vào một khuôn mẫu dùng nhân tài. Không nói cái khác, chỉ bằng ta này anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang diện mạo, còn có này học phú ngũ sa tài cao bắt đầu văn thải, bọn họ không tìm ta tìm ai nha. Có phải hay không, thiết, nghe được Tiêu Vân Hải ở trên đài mèo khen mèo dài đuôi bộ dáng, hiện trường khán giả cười to rất nhiều, đối hắn uống nổi lên không hay. Tiêu Vân Hải linh cơ vừa động chỉ vào phía dưới nói. Ai ai ai, làm gì đâu, cố ý phá đám có phải hay không, nói cho các ngươi ai dám còn như vậy ta nhưng đối với các ngươi không khách khí ha. Thiết, hiện trường lại kêu một tiếng, Tiêu Vân Hải sắc lệ nội cha nói, ai còn dám như vậy ta thật sự nếu không khách khí. Thiết, lần này thanh âm lớn hơn nữa, các ngươi, Tiêu Vân Hải dùng tay không được điểm tới điểm đi cuối cùng rậm rậm chân, nói ra bốn chữ. Không, hiểu, sự, nhi, hiện trường cười ha ha, có minh tinh thậm chí cười ra nước mắt, không khí tức khắc lửa nóng lên. Triệu Huyền Tình cười hỏi, đây là ngươi nói không khách khí nha. Tiêu Vân Hải nhấp nhấp môi, nghiêm trang nói, tục ngữ nói, làm người muốn đại khí, lần này ta tha thứ bọn họ. Ha ha ha, Triệu Huyền Tình lắc đầu, nói, ta hiện tại mới hiểu được tổ ủy hội tìm ngươi tới làm MC quan trọng nhất nguyên nhân. Cái gì nha, Triệu Huyền Tình phiết hắn liếc mắt một cái, nói. Ra mặt đủ hậu, ha ha ha, Mộc Lão nhìn đến hiện trường không khí như thế hỏa bạo cười nói. Tiểu Thẩm, xem ra lần này cải cách hiệu quả không tồi nha. Trước kia chủ trì thời điểm không khí nặng nề muốn cho người ngủ, mà hiện tại liền ta lão già này đều tưởng tiếp tục xem đi xuống. Thẩm Khâu cao hứng nói, đây là đại gia mở họp làm ra quyết định, ta nghe nói, phía dưới còn sẽ càng xuất sắc, ha ha, ta đây rửa mắt mong chờ. Tiêu Vân Hải chờ đại gia cười xong, đối Triệu Huyền Tình nói. Cùng là người chủ trì tương tiên hà thái cấp nha. Triệu Huyền Tình đánh hắn một chút cười nói. Được rồi, vui đùa không sai biệt lắm, chúng ta nên làm chính sự nhi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Đúng vậy, là nên làm chính sự nhi. Đúng rồi, cái gì chính sự nhi tới. Ha ha ha, Tiêu Vân Hải này vừa chuyển chiết lập tức lại khiến cho đại gia cười vang. Triệu Huyền Tình không thể nề hà nói. chúng ta có phải hay không nên chính thức giới thiệu một chút lần này điện ảnh trao giải lễ tình huống? Tiêu Vân Hải bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, không sai. Triệu Huyền Tình nói, ta cảm thấy quang giới thiệu không ý gì, chúng ta không bằng đổi cái hình thức, ta hỏi ngươi đáp. Đáp đúng không thưởng, đáp sai rồi nhận phạt. Tiêu Vân Hải nói, hành, không thành vấn đề. Triệu Huyền Tình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi nghe hào, cái thứ nhất vấn đề, năm trước chúng ta Hoa Hạ tổng cộng trình diễn nhiều ít bộ điện ảnh. Có thể tiến vào bình chọn tư cách điện ảnh có bao nhiêu bộ? Tiêu Vân Hải chớp vài cái đôi mắt nói, đây là một vấn đề sao? Ngươi toán học có phải hay không thể dục lão sư giáo? Ha ha ha, toán học là thể dục lão sư giáo. Ha ha a, Vân Hoàng quá đậu. Vỗ tay bạch bạch bạch vang lên. Cách chương.